Chào các bạn đã đến với kênh YouTube Lê Ngọc Hòa. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giảm dung lượng file video và vẫn giữ nguyên được chất lượng. Tất nhiên là nó cũng chỉ tương đối thôi, nhưng mà rất phù hợp đối với những bạn mà quay video nó có dung lượng lớn mà nhu cầu của các bạn chỉ là up lên YouTube thôi. Thì sau khi giảm xong thì các bạn up lên YouTube nó xem chất lượng nó tốt nhất và nó nhẹ nên là nó rất là nhanh. Ví dụ như 100 MB thì các bạn up lên rất nhanh so với một cái video ban đầu là 1 GB. Thì bước đầu để làm, các bạn cần phải tải phần mềm Ultra Video Converter. Thì phần mềm này mình có cung cấp ở trên bài viết ở website lengohoa.com. Trong đấy có hướng dẫn rất là chi tiết thì mình sẽ không nói nữa. Sau khi các bạn tải về xong thì giải nén ra và chạy, thì chọn ngôn ngữ là tiếng Anh, bấm OK rồi next next next next là cài đặt được. Bây giờ mình sẽ đi đến phần hướng dẫn sử dụng. Thì các bạn mở chương trình lên, sau đấy là chọn video mà muốn giảm dung lượng. Thì ở đây thì có thể bấm vào dấu cộng này để chọn video này đấy, hoặc là các bạn có thể kéo video từ trong cái thư mục đấy vào. Đấy, vậy là xong. Thì các bạn nhìn sang cột bên phải này, cái dòng này là nó yêu cầu các bạn nhập tên mới cho video. Thì các bạn nên nhập nó khác đi với lại video cũ một chút để dễ phân biệt. Và để nếu như mà bạn có để chung cái video mới này với video cũ một thư mục thì để phân biệt cho nó dễ. Tiếp đến là phần video quality. Đây là chất lượng của video khi các bạn xuất ra. Thì các bạn là nên để good thôi, để cho nó giảm dung lượng đi. Phần video dài, đây là phần kích thước video. Kích thước video này thì như thế này là các bạn sẽ giảm dung lượng. Còn nếu như các bạn để same as sure thì nó sẽ có cái kích thước ban đầu là giống như là video demo của mình ở đây là 1920 nhân 1080, tức là Full HD. Thì mình vẫn sẽ để cho nó là Full HD. Tiếp đến là audio quality, là chất lượng âm thanh. Chất lượng âm thanh ở đây thì mình cũng chỉ để là good thôi, tức là tốt thôi. Còn nếu như các bạn để high là nó sẽ cái dung lượng của video khi xuất ra mới nó sẽ còn nhiều hơn là cái dung lượng của video cũ. Đấy, các bạn lưu ý là như thế. Mức độ âm lượng thì mình cũng để là như video ban đầu thôi, cũng không tăng giảm gì. Tiếp đến là phần letterbox, thì các bạn chú ý chọn cho mình là full image. Đấy. Ở dưới cột này thì có chức năng là xem trước. Phần dưới đây là phần output folder, tức là thư mục xuất ra. Thì mình sẽ vẫn là để nó ở cái thư mục ban đầu, thì mình không thay đổi gì. Còn nếu như muốn chọn thư mục khác thì các bạn bấm vào Browse rồi chọn thư mục mới. Đấy. Phần Output Format thì mình cũng để là MP4 để giảm dung lượng của cái file video đấy. Chứ nếu như không có mình, ở đây nó có rất là nhiều cái định dạng, nhưng mà để định dạng khác thì file video nó sẽ nặng hơn. Còn để định dạng MP4 thì file video nó sẽ nhẹ đi so với ban đầu. Đấy. Sau khi lựa chọn xong, các bạn bấm chọn vào video và bấm vào biểu tượng Start Converting này, hoặc là bấm phím tắt là F9. Đấy, video đang bắt đầu render mới. Các bạn đợi cho nó chạy hết 100% thì video sẽ hoàn thành. Ở đây các bạn có thể thấy là video cũ của mình, kích thước của nó là Full HD này, dung lượng là 101 MB này. Thời lượng thì tất nhiên là nó sẽ vẫn giữ nguyên thời lượng, nó chỉ giảm cái cái dung lượng này đi thôi. Đây là cái video mới mà nó đang được tạo. Đấy, các bạn có thể thấy video mới đấy. Chờ một lát thì nó sẽ hoàn thành. Bây giờ mới được có 6%.